Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, quá hạn đan dược. Bùi Lực đám người con người bỗng nhiên thắt chặt, gắt gao nhìn chằm chằm bị đánh thành thịt nát đại hán. Trong lòng tuôn ra không thể tin ý nghĩ, Bùi Lực hết sức rõ ràng đại hán thực lực, cho dù là võ sư cảnh tam giai phổ thông cường giả, đại hán cũng mảy may không sợ. Thế nhưng là đối mặt khôi lỗi vận dụng võ sư cảnh nhị giai lực lượng, đại hán thế mà bị miểu sát, thất bại, không tiến nhập tư cách. Khôi lỗi khàn khàn thanh âm truyền tới, thức tỉnh đang lúc sợ hãi đám người. Dương Mạc tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu, xoay người liền tiến nhập thí luyện tháp. Bùi Lực ngưng thần nhìn chằm chằm Dương Mạc bóng lưng, tiểu tử này sức chiến đấu đến tột cùng có bao nhiêu mạnh. Cùng cấp bên trong thế mà so khôi lỗi còn cường hoành. Trầm ngâm mấy giây, Bùi Lực hướng khôi lỗi nói, có thể hay không giới thiệu một phen thí luyện tháp. Đây là ta Huyền Đan Tông thí luyện tháp, tổng cộng tầng 9, mỗi thông qua một tầng thí luyện, đều có thể được tùy cơ một kiện bảo vật phần thưởng. Càng hướng trên, phần thưởng bảo vật càng tốt. Bất quá dùng các ngươi thực lực, có thể hay không tiến nhập đều là ẩn số. Cho dù tiến nhập, nhìn bộ dáng nhiều lắm là đi tới tầng thứ 3 mà thôi. Khôi lỗi nói ra, bình tĩnh trong tiếng nói thế mà mang theo từng tia châm chọc. Bùi Lực cau mày tới, thế mà bị một bộ khôi lỗi cho khinh bỉ. Thí luyện tháp tầng thứ nhất, sẽ xuất hiện cùng các ngươi bình cấp bậc đối thủ. Đánh bại hắn mới có thể thu được thắng. Tầng thứ hai, thì cao ra các ngươi nhất giai tu vi. Cứ thế mà suy ra. Đệ cửu tầng, cao ra các ngươi bát giai tu vi. Khôi lỗi tiếp theo nói, cao ra bát giai, này làm sao có thể có người thông qua. Đám người thất thanh nói. Khôi lỗi đá quý giống như đôi mắt quét qua đám người, cười nhạo nói, ta Huyền Đan Tông lịch sử trên, tổng cộng có 3 người thông qua đệ cửu tầng. Trong lòng mọi người ngạc nhiên, Huyền Đan Tông đến tột cùng là thế nào tồn tại, thế mà nuôi dưỡng ra có thể vượt qua bát giai đối địch yêu nghiệt. Kinh hãi ở giữa, Bùi Lực có chút gian nan nuốt nước miếng một cái, cung kính nói, tiền bối, có thể hay không giới thiệu một phen Huyền Đan Tông. Khôi lỗi đem ánh mắt rời về phía phương xa, thở dài nói, Huyền Đan Tông sao, đã biến mất 10 vạn năm, như các ngươi có thể tiến nhập thí luyện tháp, tự nhiên sẽ biết Huyền Đan Tông hết thảy. 10 vạn năm, đây chính là cực kỳ lâu đời tuế nguyệt, chỉ sợ cũng chỉ có không có sinh mệnh khôi lỗi có thể tồn tại thời gian dài như vậy. 10 vạn năm, đây chính là thời kỳ thượng cổ. Bùi Lực ngạc nhiên nói ra, thí luyện tháp tầng thứ nhất, Dương Mạc thân ở một mảnh sương mù mông lung không gian bên trong. Hồ nghi bốn phía dò xét, đây chính là thí luyện trong tháp bộ. Cùng mình đã từng thấy thí luyện tháp, vô cùng không đồng dạng a. Nơi này tràn ngập thương tang xa xưa khí tức, có loại tiên cổ vị đạo. 10 vạn năm, rốt cục có người tiến nhập thí luyện tháp. Đột nhiên, một đạo hùng hồn thanh âm vang lên, lập tức liền gặp sương mù dày đặc tự động gạt ra. Một vị toàn thân bao phủ tại áo giáp bên trong khôi lỗi dậm chân mà tới. Dương Mạc lông mày hơi nhíu, thế mà còn có khôi lỗi. Người cũng không phải là ta Huyền Đan Tông người, khẳng định muốn xông thí luyện tháp. Khôi lỗi mở miệng nói. Dương Mạc nhún vai, các ngươi Huyền Đan Tông sớm đã biến mất không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chỉ sợ không có truyền thừa lưu lại đi. Khôi lỗi lắc đầu, cười nói, ngươi có biết rõ, ta Huyền Đan Tông thân ở đại thời đại, môn hạ đệ tử rộng bố huyền cực đại lục, cho dù 10 vạn năm đi qua, vẫn như cũ có truyền thừa lưu lại cũng khó nói. Dương Mạc trong lòng ngạc nhiên, hồ nghi nói, ta từ điển tịch trên nhìn qua, thượng cổ thời kỳ cường giả thế hệ ra, thiên tài vô số, xác thực là đại thời đại. Nhưng điển tịch lại không có ghi chép vì sao thời đại kia sẽ chung kết. Tiền bối có thể báo cho. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Này là mệnh số. Huyền cực đại lục mệnh số. Khôi lỗi lắc đầu vừa nói, chậm rãi rút ra tùy thân trường kiếm. Tốt, chiến thắng ta, liền có thể được cái này một tầng phần thưởng. Đồng thời tiến nhập tiếp theo tầng. Dương Mạc tay cầm kinh thiên kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa khôi lỗi. Mời, vù, khôi lỗi đột nhiên tại chỗ biến mất, thân hình giống như tàn ảnh. Hắn trong tay trường kiếm càng là nhanh đến không có dấu vết mà tìm kiếm, làm cho người liền thân kiếm đều không cách nào bắt được. Dương Mạc trong lòng có chút kinh ngạc, cái này khôi lỗi thế mà nắm giữ như thế kỳ nhanh vô cùng kiếm pháp. Mắt thấy khôi lỗi bước gần, Dương Mạc không chút do dự nghiêng người, hạ thấp thân hình, hai chân đột nhiên phát lực, thân thể dán chặt lấy mặt đất lướt ra, phá, kinh thiên kiếm từ khôi lỗi bên hông xẹt qua, Dương Mạc thân hình tại ngoài mấy trượng ổn định, xoay người nhìn đến, khôi lỗi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dừng lại thân hình, nhìn xem bên hông lưu lại bạch ngấn, cười khổ nói, lợi hại, cho dù năm đó Huyền Đan Tông, cũng hiếm có người có thể ở võ giả cảnh thi triển như thế tinh diệu kiếm pháp. Ngươi cái này kiếm pháp, rất có nhất kiếm phá vạn pháp vị đạo, vô cùng không tệ. Dương Mạc ôm quyền, bản thân có mấy phần bản sự, bản thân rõ ràng nhất, khoảng cách cái gọi là nhất kiếm phá vạn pháp, còn có cách xa vạn dặm a. Chúc mừng ngươi quá quan, có thể tiến nhập tầng thứ hai. Khôi lỗi tiện tay ném qua một cái hộp ngọc, xoay người liền rời đi. Dương Mạc kinh hỉ nhận lấy hộp ngọc, vội vàng mở ra xem, tức khắc cười khanh khách. Chờ đã, ngươi cho ta là quá hạn đan dược. Trong hộp ngọc, đặt vào một mai mốc meo nở đan dược. Dùng Dương Mạc đan thần truyền thừa nhãn lực, đương nhiên một dạng liền nhìn ra cái này đan dược đã sớm hư. Khôi lỗi dừng lại bước chân, lúng túng gãi đầu một cái. Tuế nguyệt vô tình, cho dù linh đan, cũng khó có thể ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn. Bất quá trong tay của ta phần thưởng vật phẩm đều là đan dược. Cái này, người đi tiếp theo tầng đụng tìm vận may đi. Nói chuyện, khôi lỗi đi nhanh tiến vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy. Tựa hồ tại dùng biện pháp này thoát đi lúng túng. Dương Mạc bó tay đem đan dược ném vào đan thần giới. Cười khổ nói, có lẽ còn có thể xem như ngưng huyết chu quả phân bón đi. Ha ha, ngươi thật đúng là không may. Một mai hư đan liền đem ngươi đuổi. Hệ thống tinh linh không khỏi tức cười cười nói. Dương Mạc không có tốt khí lật lật khinh bỉ nhìn. Bắt đầu tìm kiếm tầng thứ hai cửa vào. Một bên nói ra, đan dược tại chất lượng trên có khác biệt. Cao nhất chất lượng đan dược có thể sinh ra đan mây. Chỉ có sinh ra đan vân đan thuốc mới có thể lâu dài bảo tồn. Mà còn sinh ra đan vân đan thuốc, sẽ chậm chạp hấp thu thiên địa linh khí. Căn cứ đan thần truyền thừa nói, loại đan dược này rất có thể sinh ra linh trí. Như là này khôi lỗi xuất ra một mai dạng này đan dược, ta chỉ sợ mới là thật không may. Cùng lúc đó, thí luyện đỉnh tháp bộ trong một gian mật thất, 9 bộ khôi lỗi hội tụ, bọn họ trước người chính hiển hiện lấy Dương Mạc hình ảnh. Ngay cả Dương Mạc lời nói cũng biết tích truyền ra. Nghe vậy, chúng khôi lỗi vội vàng đem ánh mắt rời về phía bị Dương Mạc đánh bại cỗ kia. Huyền nhất, ngươi nhanh nhìn xem, 10 vạn năm đi qua, nói không chừng thật có đan dược sinh ra linh trí. Khôi lỗi huyền nhất không có tốt khí chừng bên trong khôi lỗi một cái. Sinh ra đan vân đan thuốc, chúng ta toàn bộ Huyền Đan Tông lịch sử trên liền xuất hiện qua một mai. Có thể không ở trong tay của ta. Trong tay của ta đan dược cũng đã hư. Dừng một chút, huyền nhất ánh mắt một sáng lên. Huyền nhị, hắn tìm tới tầng thứ hai cửa vào. Ngươi còn không nhanh đi. Nếu không không đi, ta cảm giác áp chế đến võ giả cảnh nhị giai nói. Căn bản đánh không lại cái này tiểu gia hòa. Huyền nhị lúng túng nói ra. Đần a, trừ đánh nhau, ngươi liền không biết làm khác khảo nghiệm. Huyền nhất nói, huyền nhị đá quý giống như đôi mắt tức khắc sáng lên tới. Ngươi là nói, vật kia, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.